Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 710 tới. Ha ha ha, tương đương, phương diện trong phạm vi mấy chục dặm đều là tràn đầy hưng phấn như vậy tiếng cười điên cuồng. Tiếng cười nguồn, dĩ nhiên là xuất thân từ Ngưu lão gia lão nương Vương Nha Nha. Nàng cùng Vu Điện mọi người chiến đấu, lúc này chính đang tiếp tục tiến hành, hơn nữa còn là nàng một thân một mình. Đối mặt Vu Điện sáu đại trưởng lão chung mỗi một nhân đều là thiên nhân cảnh giới cao thủ, đặc biệt là bọn họ bày ra một bộ kỳ dị hợp kích trận pháp sau, liên thủ uy lực càng là tăng nhiều. Bất quá coi như là như vậy, cũng bất quá là khó khăn lắm miễn cưỡng chặn lại cuồng bạo Vương Nha Nha. Sau đó, U Minh Nhân cơ hội từ mặt đất bò ra. Hắn đối mặt với bị đánh gãy cánh tay trái, chỉ có một mặt đau lòng móc ra một viên hột đào đại viên thuốc, một cái nhét vào trong miệng. Sau đó, hắn cánh tay kia trong nháy mắt chung liền khôi phục như lúc ban đầu. Đến lúc này, U Minh mới là từ từ bên hông rút ra một nhánh trắng bóc cốt tiễn. Hắn cầm trong tay cắn mũi tên làm vũ khí, thẳng liền gia nhập chiến đoàn. Chi kia nhìn không tầm thường chút nào cốt tiễn, lại để cho Vương Nha Nha bản năng chung cảm thấy cường đại uy hiếp. Này uy hiếp thậm chí cường đại đến, để cho linh hồn nàng cũng có chút run rẩy đứng lên. Chẳng qua là khiến người ngoài ý là, Ngưu lão gia cái này dũng mãnh lão nương, nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Trong miệng nàng gọi tới, cuối cùng là có chút dáng vẻ, có thể để cho lão nương ta thoải mái đánh nhau một trận rồi. Vừa dứt lời, vốn là vóc người chỉ có thể nói được cho tinh tế thon dài Vương Nha Nha, thân hình đột nhiên liền bắt đầu bạo tăng. Nàng vóc người, giống như thổi khí cầu lớn bằng lên mấy vòng, cuối cùng cao ra đến gần 4 thước ra ngoài sau khi, lúc này mới ngưng tiếp tục sinh trưởng. Cùng với đồng thời, một cái to lớn man hoang dị thú hư ảnh mơ hồ xuất hiện ở phía sau nàng. Cái này chợt lóe lên hư ảnh dáng vẻ, lấy Ngưu lão gia kiến thức cũng là trước đây chưa từng thấy quá, nhưng là không tí ti ảnh hưởng. Hắn từ hư ảnh thượng có thể cảm nhận được cái loại này hủy thiên diệt địa man hoang lực lượng. Đối với lần này, Ngưu lão gia đơn giản là nhìn mắt choáng váng. Thiên biết bởi vì là tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, hắn cái này dũng mãnh lão nương, tại thế giới dưới mặt đất này hơn 100 năm trong thời gian, rốt cuộc là việc trải qua nhiều chút cái gì. Lúc này bên người tiếng xé gió truyền tới, Ngưu lão gia liền vội vàng quay đầu nhìn lại. Nguyên lai là cha mình Ngưu Hoa Nhỏ bay tới. Ngưu Hoa Nhỏ không có lựa chọn gia nhập chiến đoàn, trên thực tế cũng hoàn toàn không cùng cần thiết này. Hắn bay đến Ngưu lão gia bên người sau, chính là thẳng sóng vai cùng Ngưu lão gia lơ lửng chung một chỗ. Ánh mắt kinh ngạc nhìn đại phát thần uy chung nhà mình vợ. Không biết có phải hay không là xuất hiện ảo giác, Ngưu lão gia luôn cảm giác mình cha trong ánh mắt tràn đầy không khỏi thổn thức mùi vị, mãnh liệt bát quái lửa, trong nháy mắt liền sung mãn thuật Ngưu lão gia trong lòng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Ngưu Hoa Nhỏ mở miệng hỏi. Cha, lão nương thế nào nắm giữ mạnh như vậy thực lực? Nàng là tu luyện thế nào đi ra? Còn có thể tu luyện thế nào đi ra? Ngưu Hoa Nhỏ nghe vậy nở nụ cười khổ, ánh mắt của hắn càng phức tạp. Lúc này cũng không chỉ là không khỏi thổn thức, càng nhiều vui vẻ yên tâm, khổ sở, chứng đau các loại đông đảo khó tả ý. Một hồi lâu sau, Ngưu Hoa Nhỏ mới tiếp tục mở miệng. Bà lão này môn là nhàn rỗi buồn chán, dằn vặt lung tung đi ra thôi. Vì phát triển thủ hạ phe tu la, ta thiên thiên làm việc ngay cả lúc về nhà đang lúc cũng không có. Mà tu la nhất tộc nữ tính địa vị cực thấp, lão nương ngươi căn bản là không có biện pháp thường thường xuất đầu lộ diện, liền chớ đừng nói chi là đi ra bận rộn ta làm việc. Cho nên thiên thiên đợi ở trong nhà buồn chán, ngoại trừ tu luyện liền không có chuyện gì làm. Cụ thể tu luyện thế nào ta cũng không biết, tóm lại thường xuyên qua lại, ngay cả có như bây giờ vậy thực lực. Đối với Ngưu Hoa Nhỏ giải thích, Ngưu lão gia lại là không lời chống đỡ, ngẩng đầu nhìn liếc mắt chiến đoàn, phát hiện mẹ của hắn chính chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Hơn nữa quyền đấm cước đá chiến đấu vui vẻ vô cùng. Thật sự là không cần hắn tiến lên làm viện thủ. Trong lúc nhất thời, hắn phát hiện mình lại có nhiều chút không có chuyện làm đứng lên. Bất quá theo hắn chuyển động đầu, thấy được dưới chân khổng lồ vu điện khu nhà sau khi. Tâm trung lập tức liền có ý nghĩ mới. Vu điện mạnh nhất thất vị cao thủ, lúc này đang bị chính mình lão nương quấn lấy. Bây giờ không đi đem thổ mi cùng cái sọt giải cứu ra, còn phải chờ tới khi nào mới động thủ. Vì vậy, hắn hướng về phía Trang Ngưu Hoa nhỏ chào hỏi một tiếng sau khi. Thẳng liền hướng về phía dưới chân cách đó không xa. Vu điện kia như ẩn như hiện phòng vệ đại trận. Chính là chỗ này sao một con ghim xuống. Vu điện hộ sơn đại trận chung. Sợ là đạt tới đến mấy trăm ngàn người tránh ở bên trong. Ngoại trừ mấy ngàn người vu điện đệ tử chính thức. Còn lại tất cả đều là mỗi người chia điện thuộc quyền nô lệ. Lúc này bọn họ chính vô cùng khẩn trương nhìn không chung. Trận kia có thể quyết định vận mệnh bọn họ đại chiến. Ngưu lão gia đột nhiên châm xuống dưới. Nhất thời liền bị mọi người phát hiện. Không nhịn được lớn tiếng kinh hô lên. Thậm chí trong trăm công ngàn việc. Bọn họ đều chuẩn bị kỹ càng. Chuẩn bị ứng đối đến Ngưu lão gia đâm đầu vào rồi phòng vệ đại trận lúc. Nhất định sẽ phát sinh thiên diêu địa động. Ra tất cả mọi người dự liệu. Ngưu lão gia thân thể ở tiếp xúc đến hộ sơn đại trận thời điểm. Nhưng là không có bị một chút ngăn trở. Thuận lợi vô cùng liền tiến vào nhân trong trận. Đùa, ngay cả vu điện được xưng mạnh nhất, phức tạp nhất thập nhị đô thiên thần ma đại trận. Ngưu lão gia cũng đã sớm nghiên cứu một biết. Giống như những thứ này nhất mạch tương thừa. Nhưng là đơn giản hơn thượng mấy bậc hộ sơn đại trận. Hiện ở nơi nào có thể làm khó được Ngưu lão gia. Dù là lúc trước, trận vu điện những thứ kia tạp ngư. Đã đối với vu trận làm ra một ít thay đổi. Nhưng là rơi vào Ngưu trong mắt của lão gia. Những thứ này vụng về thay đổi thủ đoạn. Căn bản là không có cách nào đối với hắn tạo thành một chút ảnh hưởng. Tiến vào đại trận sau khi. Ngưu lão gia không có đi quản trên mặt đất đại trận kinh hô. Ngay cả một đoàn hoang mang rối loạn nhô lên. Không phải là có lòng tin như vậy giết tới vu điện đệ tử. Cũng không có tâm tư đi cùng bọn chúng dây dưa. Mà là ỷ vào chính mình tốc độ cao. Hất ra những con ruồi này như thế đáng ghét vu điện đệ tử. Thẳng hướng trong trí nhớ. Thổ mi hiện đang ở kia đang lúc trong thiên điện bay đi. Hết tốc lực bên dưới. Ngưu lão gia trong nháy mắt đã đến thiên về cửa điện. Cửa vị trí. Có một đội tinh nhuệ huyền minh phân điện đệ tử. Lính gác ở nơi này. Mắt thấy Ngưu lão gia đến. Bọn họ không nói lời nào rút binh khí ra. Chính là như vậy hung tợn đánh tới. Đến vị trí này, Ngưu lão gia trong lòng tràn đầy thấp thỏm cùng tâm tình khẩn trương. Rất sợ thấy cái gì không tin tức tốt. Những thủ vệ này giết tới lúc tới. Chính là kích phát ra Ngưu lão gia trong lòng mãnh liệt phẫn nộ. Đầy trời cước ảnh ở Ngưu lão gia toàn lực bên dưới. Hướng về phía những thứ này chịu chết lính gác chào hỏi đi qua. Trong nháy mắt bên trong, những thủ vệ này liền bị đá ngã xuống đất. Lúc này bọn họ đã sớm gân cốt câu đoạn, mắt thấy lại không thể sống. Hơn nữa, Ngưu lão gia quay đầu chừng mắt một cái, hướng về phía những truy binh kia uống được. Không muốn chết liền cút cho lão tử. Cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Sau khi nhìn thấy màn này, sau lưng truy binh đột nhiên dừng lại thân hình, liếc mắt nhìn nhau sau. Liền cười khổ lơ lửng tại chỗ vị trí. Bọn họ lại làm sao không nhìn ra. Điện chủ U Minh sợ là phải xong đời. Ngoại trừ cửa điện lính gác. Ngưu lão gia có thể nhìn ra chung quanh đại điện. Còn bị bố trí ra một bộ phức tạp trận pháp. Lấy trận vu điện những thứ kia tạp ngư tài nghệ. Bố trí trận pháp này. Sợ là đã cùng cực rồi bọn hắn thủ đoạn. Tùy tiện Ngưu lão gia liền phá vỡ trận pháp. Chỗ ngồi này thiền điện đại môn. Đến đây coi như là hoàn toàn hướng Ngưu lão gia thật sự rộng mở. Nhưng là đến lúc này, Ngưu lão gia bước chân nhưng là vô cùng nặng nề. Trong lòng càng là tràn đầy không khỏi sợ hãi. Hắn sợ hãi đi vào thiền điện sau khi thấy nhưng là một cái khác bất đồng kết quả. Cuối cùng, Ngưu lão gia hay lại là lựa chọn đi vào thiền điện. Hắn trong vô thức, liền đem chân xuống, bước chân thả nhẹ vô cùng. Thật giống như rất sợ quấy rầy trong đó nhân như thế. Ngắn ngủi hành lang rất nhanh thì bị đi hết. Quẹo qua rồi cuối hành lang khúc quanh sau khi, Ngưu lão gia tâm tình đột nhiên liền rõ mị mà bắt đầu. Bởi vì ở trước cửa sổ vị trí, tĩnh lặng đứng một cái quen thuộc động người thân ảnh. Thổ mi thân người mặc đơn giản áo dài trắng. Vẫn là ngày đó đang lúc Ngưu lão gia bị buộc cùng nàng chia lìa lúc. Kia độc nhất vô nhị bộ dáng. Hai người tầm mắt tương đối. Sau khi với nhau ánh mắt lại cũng không rút ra được. Cho đến thổ mi nhẹ nhàng nói đến. Ngưu lão gia, ta thổ mi thích nhất nam nhân. Người rốt cuộc đã tới. Ngưu lão gia dùng sức gật đầu. Lỗ mũi giữa lại là có chút ê ẩm. Trong miệng trả lời. Dạ, ta rốt cuộc đã tới. Không đợi Ngưu lão gia nói lên càng nhiều. Một cái lửa nóng ôm trong ngực từ phía sau. Gắt gao đem Ngưu lão gia dùng sức ôm. Không cần quay đầu lại đi xem. Kia quen thuộc mà lại xa lạ xúc cảm cùng mùi thơm cơ thể. Sẽ để cho Ngưu lão gia cảm giác được. Người phía sau là Loli. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.